Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 199, thân mật. Góc truyện audio.com. Lộ Vu Tử cười đáp, đại đa số nam tử dân gian bởi vì nghèo khó, cả đời cũng đành phải chỉ có một người thê tử, mà bọn hắn thường thường là yêu nhau, cả hai người cùng yêu nhau, tự nhiên là hy vọng đối phương chỉ có mình duy nhất một người. Bởi vì cái gọi là một đời một thế một đôi nhân. Nếu là vợ con của bọn hắn muốn vì phu quân của mình nạp thiếp, như vậy phu quân của các nàng tất nhiên cũng sẽ tức giận. Bởi vì tình yêu là không chấp nhận được tạp chất, bọn hắn hy vọng trong mắt chỉ có duy nhất một mình đối phương. Dừng, Lộ Vu Tử còn nói thêm, mà tình huống của bệ hạ ngài không giống như vậy. Ngài là thiên tử, ngài là cửu ngũ chí tôn của Trường Nhạc Vương triều. Ngài tất nhiên phải có vô số nữ nhân, cho nên cho dù bệ hạ ngài thực thích hoàng hậu, cũng tất phải vì thiên hạ muôn dân mà nạp phi tử. Bỗng nhiên, Lộ Vu Tử mấp máy môi, hắn nhìn sắc mặt bệ hạ, sau đó mới lên tiếng. Rất rõ ràng, bệ hạ ngài là ưa thích hoàng hậu, chính là dựa theo lời của bệ hạ ngài mà phỏng đoán hoàng hậu cũng không thích bệ hạ. Cho nên hoàng hậu mới sẽ ung dung như thế, bình tĩnh như thế vì bệ hạ ngài tuyển phi. Thượng quan Mặc nhíu mày, ai nói hoàng hậu không thích trẫm, hoàng hậu nhất định là thích trẫm. Lộ Vu Tử nói, bệ hạ vì sao lại khẳng định hoàng hậu nhất định liền thích ngài như vậy đây? Thượng quan Mặc không có lời nào để nói, tựa hồ trong trí nhớ, hoàng hậu thật đúng là chưa làm qua cái gì đó để có thể thấy được nàng là ưa thích hắn. Hoàng đế có chút chán nản. Nhưng là, bỗng nhiên, hoàng đế nhớ lại ngày đó trong lãnh cung, hoàng hậu ở trong sốt cao nỉ non lên tên của hắn. Vì thế, thượng quan Mặc rất là hưng phấn mà nói, lúc trước hoàng hậu phát sốt thì miệng thực thân mật kêu tên của trẫm. Nếu là hoàng hậu không thích trẫm, nàng làm sao có thể sẽ ở trong mộng kêu tên của trẫm đây? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Không thích hắn, lại làm sao có thể hôn mê đến thần trí không rõ mà vẫn kêu tên của hắn đây? Lại còn kêu được thân mật như thế? Lộ Vu Tử vừa nghe, hắn lắc lắc đầu, không phải vậy, bệ hạ liền khẳng định như vậy. Hoàng hậu nương nương lúc ấy không là bởi vì gặp ác mộng. Sau đó bởi vì chán ghét ngài, cho nên mới phải kêu tên của ngài. Thượng quan Mặc nhất thời trừng mắt Lộ Vu Tử. Làm sao có thể sẽ chán ghét hắn, cách chương.